Chương 1182, 101 người. Thập cửu phong, trong đó 18 phong đối ứng 18 loại vũ khí, cuối cùng một phong xa xa nhìn lại, hình như một nắm đấm, từ khía cạnh nhìn lại, lại như là bàn tay, đối ứng chính là nhân thể quyền cước. Tạo hóa chi bích triệt để tách ra một chớp mắt, đã sớm ở ngoại vi chờ lấy những cao thủ nhao nhao nhảy ra, tựa như từng đạo thiểm điện cực quang, tung hoành trời cao. Có người rơi vào thiên kiếm phong, có người rơi vào thiên đao phong, vậy có thật nhiều người rơi vào thần võ phong, thần thương phong các loại. Mà giống thiên búa phong, thần Việt phong to như vậy, nhân số thì hiện lên bao nhiêu thức sổ giảm. So với đao kiếm quyền cước, am hiểu ít lưu ý ám khí người rõ ràng ít hơn nhiều. Tắm rửa tại tương ứng vô thượng chi đạo khí tức bên trong, mỗi người đều có loại tắm suối nước nóng thư sướng ca mở su cờ lúc đầu đỉnh trệ cảnh giới võ đạo, thế mà đều có ẩn ẩn tiến bộ xu thế. Với lại theo leo lên độ cao gia tăng, loại này vô thượng chi đạo khí tức vậy tại tăng cường, để cho người ta cảm ngộ rất nhiều. Có thể tưởng tượng, cho dù là tầm thường đợi tại thập cửu phong, chỉ sợ đều có thể tiến bộ như bay, thẳng đến thăng không thể thăng. Thiên kiếm phong giữa sườn núi vị trí. Có một chỗ bằng phẳng vách núi, một đầu chỉ có thước rộng hình tròn màu xám cột đá, từ vách núi một mực kéo dài đến trong mây mù giữa không trung, liên thông một khối to lớn vô cùng lơ lửng bàn đa. Có thể phát hiện, ngoại trừ thiên kiếm phong, ngoài ra còn có 18 đầu như đúc như thế màu xám cột đá, riêng phần mi nhờ từ 18 phong kéo dài đến khối này lơ lửng bàn đa. Nói cách khác, thập cửu phong nhìn như đặt song song, trên thực tế, lại là hợp thành một cái vòng tròn trạng. Ân đông đảo kiếm khách đi vào vách núi vị trí, đột nhiên, ánh mắt cùng nhau dọc theo cột đá phương hướng, nhìn thấy một điểm đen. Nhìn kỹ lại, ở đâu là điểm đen, rõ ràng là một đạo ngồi ngay ngắn ở lơ lửng trên bàn đa bóng người. Nên bóng người khí tức nội liễm, nhưng ở hắn đỉnh đầu, lại lơ lửng một thanh như thủy tinh dài trăm trượng kiếm. Đông đảo kiếm khách chỉ là nhìn xem, liền cảm nhận được đến từ kiếm đạo phương diện nồng đậm áp chế, linh hồn vì đó rung động. Vạn kiếm hoàng có người kinh hô, xà cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi vạn kiếm hoàng, nghe thấy danh hào là cùng, sự thật càng là như vậy. Người này là cùng sáu đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ một trong, bách chiến lâu lâu chu một thời đại thiên kiêu nhân vật, danh xưng năm đó đệ nhất kiếm khách, liền như là hiện tại Liễu Nhược Phi. Năm đó, rất nhiều người đều đang mong đợi hai đại cao thủ tuyệt thế một trận chiến, đáng tiếc, thẳng đến bách chiến lâu chu đạt được tạo hóa chi địa lớn nhất cơ duyên. Một trận chiến này vẫn không có phát sinh. Bây giờ đã là 5.000 năm về sau, vượt qua 3.500 tuổi thọ mạng lớn hạn vạn kiếm hoàng, vẫn như cũ chưa chết, ngược lại tại thế hệ này mạnh mẽ xuất thế, muốn tranh đoạt năm đó bỏ lỡ cơ duyên. Ai kham vi địch có lẽ, chỉ có đồng dạng ngồi ngay ngắn ở lơ lửng trên bàn đa mặt khác 8 người a không còn có 2 người leo lên thập cửu phong giữa sườn núi tất cả mọi người, đều con ngươi co vào, ngoại trừ 9 đại cao thủ. Thế mà còn có 2 người xuất hiện. Một cái cô độc tịch mịch, so vạn trượng tuyết uyên lạnh hơn, so thiên sơn hàn mai càng ngạo, chỉ là một cái bóng lưng, liền phảng phất không thể vượt qua đỉnh cao. Để người ta biết, hắn không có xem thường bất luận kẻ nào, chỉ là thế gian có thể làm cho hắn nhìn một chút người, thực sự không nhiều. Một cái khác phóng khoáng ngông nghênh, lướt qua như tiên, vẩy mực tóc đen tại nu y trong gió nhẹ nhàng mu a, mặc dù ngồi, vậy có loại kinh tâm động phách mị lực kỳ dị. Tại một chút nữ tử trong mắt, cắm vào trong mây thập cửu phong, đều thành nam tử bối cảnh. Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở. Hai người này vậy cương ép phá vỡ tạo hóa chi bích, sớm leo lên tạo hóa thai lớn tuổi liền là có chỗ tốt. Đinh Úc Phương hai tay ôm ngực, giống như kinh giống như ghen địa nhất miệng. Ý tứ rất rõ ràng, Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở không có mạnh hơn hắn, chỉ là ỷ vào lớn hơn 100 tuổi mà thôi. Nghe nói như thế, phụ cận nhưng không người nào dám phụ họa. Cần biết Nam Hải Thập Tiêu cũng không phải là thật thiên tư đặt song song, kỳ thật vậy cao có thấp có, công nhận tư chất cao nhất chính là Tề Mộ Sở, Hiên Viên Địch cùng Liễu Nhược Phi ba người, trong đó lại lấy Tề Mộ Sở ẩn ẩn cao hơn một bậc. Nhưng Hiên Viên Địch tâm tính thật đáng sợ, với lại so với ai khác đều chuyên chú, võ học cơ hồ liền là hắn toàn bộ, chỗ lấy võ đạo thành tựu ngược lại cao nhất. Trên thực tế, tại tướng cùng nhân kỷ, đại khái chỉ có Liễu Nhược Phi miễn cưỡng đi theo Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở hai người bộ pháp, những người khác đều kém một chút ý tứ. Đương nhiên, tương lai sự tình ai cũng không tốt nói, mọi người có mọi người duyên phận, lấy mấy người khác tư chất, thật như đạt được cơ may lớn gì, tương lai có thể so sánh cũng khó nói. Cho nên Đinh Úc Phương lời nói, cũng không thể nói toàn sai. Tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh tại tạo hóa thai đánh bại hai người kia. Cái thứ nhất phản sặc Đinh Úc Phương, không là người khác, chính là cùng là thập kiêu bên trong phiền thắng nam. Nàng cũng là một tên đao khách. Nam nhân bà, nếu như tướng cùng niên kỷ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không kém cỏi bất luận kẻ nào. Đinh Úc Phương lạnh cười đáp lại. Để hắn gọi ngay bây giờ bại Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, đương nhiên không có khả năng. Hắn mới 100 tuổi ra mặt, mặc dù tiềm lực vậy dùng hơn phân nửa, rất khó giống 100 tuổi trước đó đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại cho hắn 100 năm thời gian. Đinh Úc Phương tuyệt đối có lòng tin, trở thành Nam Hải bài danh trước 20 cao thủ. Đợi đến 500 tuổi về sau, mỗi người tiến bộ đều triệt để chậm lại, đến lúc đó lại đối đầu hai đại thiên tiêu, Đinh Úc Phương tự nhận chưa hẳn thất bại. Về phần hiện tại, loại này điều kiện tiên quyết, đổi thành thiên hạ bất cứ người nào, đều khó có khả năng đánh bại Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Không ai có thể làm đến. Hư Phiên Thắng Nam tối hử một tiếng. Kỳ thật nàng vừa rồi có chèn ép Đinh Úc Phương ý tứ, thập kiêu chi chiến, không thể tránh né sắp phát sinh, bại bởi hai người kia, không có người nào hội thụ ảnh hưởng. Nhưng còn lại 8 người, lại là ai cũng không muốn thua, bởi vì đây là trình độ lớn nhất công bằng. Có thế nhìn ra đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, thua, vô địch chi thế liền sẽ bị một cái khác phương cấp đoạt. Theo leo lên thập cửu phong người càng ngày càng nhiều, đã có người đi lên thông hướng tạo hóa thai hình tròn màu xám của đá. A không tốt nhưng rơi xuống người càng nhiều, tựa như rơi sủi cảo bình thường, lâm vào trong mây mù. Một lát sau, những người này một lần nữa trở về riêng phần mi nhờ ngọn núi, lần nữa nếm thử, mấy lần về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đây cũng là một khảo nghiệm. Thu thập quang phù, trèo lên đỉnh núi chỉ là bước đầu tiên, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia cuối cùng quyết chiến, trước đó, còn trước hết đi qua tạo hóa chi cầu. Liên mạc tà đại đế đều thất bại không đúng, ta nhớ được hắn lần trước tham gia qua cuối cùng quyết chiến. Té xuống người kia, không phải liệt hoàng sao lần trước hắn còn đánh thắng mấy cái đối thủ. Tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Người bình thường đi không qua tạo hóa cầu. Không có người để ý, nhưng mặc tà đại đế thế nhưng là tiêu giao môn hai đại cấm kỵ võ đế một trong, mà liệt hoàng, thì lại đến từ Vu Vô Ngân Tông, đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ võ đế. Lao quái vật nhóm chưa xuất thế trước, hai người bài danh Nam Hải top 100, hiện tại chí ít cũng là trước 200, thế mà thất bại tạo hóa cầu áp lực, là hội tùy thời biến hóa, xem ra này giới cao thủ nhiều lắm. Vậy có người như có điều suy nghĩ, âm thầm cảm thán. Sau đó không lâu, thần thương phong rốt cục có người thuận lợi đi đến lơ lửng bàn đa, có người nhận ra, người kia chính là hơn 1.000 năm trước cấm kỵ võ đế, bây giờ công lực ai cũng nhìn không thấu. Về sau, một chút người lục tục no ngoe địa qua quan, đều là riêng phần mi nhờ thời đại nhất phương thế lực bá chủ, từng tung hoành giang hồ, quét ngang tứ hải bát hoang không đối thủ. Nhưng mà kinh người nhất vẫn là Nam Hải thập kiêu, ngoại trừ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Còn lại 8 người thế mà vậy toàn bộ quá quan ý vị này, 8 người thực lực, còn tại rất nhiều cấm kỵ võ đế phía trên, xếp tại Nam Hải top 100. Sau nửa canh giờ, tạo hóa thai bên trên tổng cộng đứng đấy 100 người. Những người này, khí tức một cái so một cái mạnh mẽ, đao kiếm cu nở dê vang lên, rồng ngâm hổ gầm, phong vân hội tụ, khiến cho tạo hóa thai bốn phía mây mù đều tại xé rách, biến ảo ra các loại hình dạng. Thấy thập cửu phong đám người ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a thạch tiểu nhạc cùng phi tuyết kiếm hoàng, thừa thiên kiếm đế ba người kết bạn, đồng dạng đi tới thiên kiếm phong bên vách núi. Thập cửu phong chi chiến, sẽ tại ở giữa tạo hóa thai tiến hành. Nhưng không phải mỗi một phong cao thủ đơn độc quyết đấu, mà là thập cửu phong tất cả mọi người hỗn hợp quyết đấu. Thừa thiên kiếm đế không chỉ một lần tiến vào qua tạo hóa chi địa, nghe người khác nói lên qua quy tắc, tiếp tục giải thích nói. Kinh qua tất cả người hai hai quyết đấu về sau, thực lực cao nhất người kia, chính là lần này tạo hóa chi chủ. Mà kiếm khách bên trong mạnh nhất, tức là kiếm chủ, cứ thế mà suy ra nhìn một chút tình huống hiện trường, thừa thiên kiếm đế không khỏi lộ ra khổ cười. Lấy hắn thực lực, chỉ sợ chỉ có thể ngồi bàng quan, cũng may thiên kiếm phong tràn ngập vô thượng kiếm đạo chi khí, một bên quan chiến đồng thời, một bên lĩnh hội, tuyệt đối có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Phi tuyết kiếm hoàng dẫn đầu đi đến tạo hóa cầu, đáng tiếc đến 3/4 khoảng cách lúc, cuối cùng đều là thất bại. Cẩn thận một chút, không cần cậy mạnh. Trở về vách núi, Phi Tuyết Kiếm Hoàng thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong miệng dặn dò. Tiền bối yên tâm. Lộ ra một cái hiếm thấy dáng tươi cười, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra. Bởi vì lúc này phần lớn người đã sẵn sàng, là lấy Thạch Tiểu Nhạc vừa đi bên trên tạo hóa cầu, lập tức liền hấp dẫn bốn phương tám hướng rất nhiều ánh mắt. Tiểu tử này tư chất so sánh thập yêu, có thế quá quan sao ta nhìn treo, nghe nói hắn võ đạo chỉ là nửa chí tôn võ đạo, luôn không khả năng cường qua Câm Kỵ Võ Đế A. Nói cũng là một chút quen biết người riêng phần mi nhờ trao đổi, tổng tới nói, phần lớn người cũng không coi trọng Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có Thừa Thiên Kiếm Đế, Huyễn Lan Lâu Chu hai người, lộ ra có khác với người khác vẻ cổ quái. Thật mạnh áp lực, phổ thông đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, vừa lên đến liền sẽ bị ép thành phấn vụn. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm đánh giá lấy tạo hóa cầu tạo nên lực lượng, bước chân lại bình ổn vô cùng, như là đi dạo trong sân vắng. Áp lực càng lúc càng lớn, đến sau một phần tư lộ trình, tuyệt đối có thế tùy tiện áp đảo yếu nhất Cấm Kỵ võ đế. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ vững vàng đi qua, tấu không loạn chút nào, khi hắn leo lên tạo hóa thai thời điểm, Thập Cửu Phong lập tức vang lên xôn xao âm thanh. Làm sao có thể Lăng Kiếm Minh, Lạc Thiên Kiếm Đế bọn người chấn kinh đến khuôn mặt đều bóp méo, hoàn toàn không muốn tin tưởng mình con mắt. Tử Quỳnh Đại Đế nắm đấm nắm chặt, Tương Tư Ma Phi ánh mắt gợn gợn. Còn có Thiết Cùng Thiên, Thủy Hỏa Đại Đế, Thất Thương Tán Nhân, thậm chí cả Hoàng Tuyển Tam Quân Tử, cũng là tim cuồng loạn. Hơn một năm trước Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không có mạnh như vậy, gia hỏa này tu luyện thế nào? Xoát xoát xoát. Tạo hóa thai bên trên, thường kia ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Phải hiểu, có thể đi vào tạo hóa chi địa, bản thân là trong mắt người bình thường đỉnh cấp cao thủ. Mà có thế thu tập được tương ứng quang phù, leo lên Thập Cửu Phong, hẳn là cao thủ tuyệt thế bên trong người nổi bật. Những người này, lại trải qua một lần sàng chọn, có thể nói như vậy. Ngoại trừ 6 đại truyền kỳ chưa đến, ở đây cái này 100 người, không quản bên ngoài mặt tối, liền là Nam Hải trước mắt mạnh nhất võ giả đội hình. Thiên hạ hôm nay trí cường cao thủ có lẽ còn có số ít người, phụ mệnh chấn thủ môn phái, không có tiến vào tạo hóa chi địa. Nhưng bọn hắn thực lực, vậy tuyệt không có khả năng vượt qua cái này 100 người. Bị những người này ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá, đổi thành những người khác, đã sớm dọa đến không biết làm sao. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng từ cho vẫn như cũ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.